Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 83, Long Như Ngọc đại chiến ma thú, gocchuyenaudio.com, đổi con khác được không? Như Ngọc có chút đáng thương nhìn hắn, có vẻ như rất sợ hãi khi phải đánh nhau với con quái vật kia. Không được, tuy nó cùng cảnh giới nhưng dù sao nàng cũng là long tộc, sao lại sợ nó chứ? Hắn nghiêm khắc nhìn nàng, ý tứ không thể lay chuyển, bình thường có thể hắn sẽ chiều nàng nhưng liên quan đến việc rèn luyện tu vi của nàng thì tuyệt không thể tùy tiện được. Không phải, chỉ là, nàng hai mắt long lanh nhìn hắn, hai tay nắm chặt chéo áo vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Chỉ là cái gì hả? Hắn khẽ cau mày, hơi có chút khó chịu, nó thật là thối, hơn nữa còn khó nhìn như vậy thực khiến người ta chán ghét. Ha ha, hắn ôm bụng cười ngắt nghèo mà chúng nữ cũng không nhịn được cười ha ha lên, không thể tin được đường đường một long tộc yêu thú cấp 9 vậy mà lại không dám đánh một con ma thú chỉ vì nó thối và xấu. Chuyện này mà để người khác biết không biết sẽ có suy nghĩ gì à, người đạt đến quy chân cảnh ai không từng bỏ qua núi tây biển máu chứ, một chút mùi hôi có là gì chứ, còn hình dáng lại có liên quan gì đâu chứ, trời sinh ra đâu phải ai cũng xinh đẹp dễ nhìn đâu, mà dù sinh ra dễ nhìn nhưng trải qua hoàn cảnh khác nhau vẻ đẹp đó chưa chắc có thể giữ lại được. Khụ khụ, cho dù lý do gì cũng không thể đổi, đây là ta lựa chọn cho nàng, nếu sau này nàng gặp phải kẻ thù khó coi chẳng lẽ không đánh sao? Thôi không nói nhiều nữa lên đi. Hắn nén cười, ho khan mấy cái nhưng vẫn trực tiếp cự tuyệt nàng, tuy không thể có trường hợp các nàng bị đuổi giết được nhưng nếu không cự tuyệt nàng lỡ lần sau nàng lại lôi ra một mớ lý do để cự tuyệt nữa thì còn luyện tập cái rắm. Nàng thấy mặt hắn không xoay chuyển, ném cho hắn một ánh mắt u oán như khuê phòng oán phụ bị bỏ rơi, hậm hực bước về phía con quái ma thú kia. Hừ hừ, tại sao ngươi lớn lên xấu xí vậy chứ, lại còn thối nữa, bổn cô nương hôm nay phải trừng trị ngươi. Nàng xoắn tay áo lên, nắm tay nhỏ nhắn trắng mịn như phấn vung lên hướng con ma thú kia đập tới, cứ như nàng muốn đem hết bực bội với hắn chúc hết lên con ma thú kia. Vốn tưởng nó sẽ bị nàng đánh te tua nhưng, đời không như là mơ, nàng tuy là yêu thú cấp 9 đỉnh phong nhưng lại chưa hề thích ứng được với tu vi hiện tại của mình, một quyền oanh tới trực tiếp bị con ma thú kia cự vĩ vung lên trực tiếp đem nàng đánh văng ra ngoài. Ôi ra số quái vật, ngươi cũng dám ức hiếp ta. Ta đánh, nàng tức giận quệt quệt cái mũi nhỏ nhắn bực mình đứng dậy phủi phủi bùn đất trên người, hầm hầm nhìn con ma thú kia. Hống, nàng hống lên một tiếng trực tiếp biến thành bản thể, một đầu bát trảo thanh long oai nghiêm hiện thế, thân dài gần trăm thước, toàn thân lân phiến xanh biếc như lục bảo tỏa ra hào quang nhu hòa, dưới thân long trảo sinh vân oai nghiêm uốn lượn. Miệng máu hé mở phun ra từng tiếng long ngâm vang trời, nàng hung hăng nhắm con ma thú kia vọt tới, cự vĩ từ trên mạnh mẽ vung xuống nhưng một vĩ này lại bị con ma thú kia dễ dàng tránh được, hơn nữa nó còn lợi dụng lúc nàng sơ ý mà tiếp cận vỗ xuống một chảo khiến nàng thối lui mấy thước, nhưng nàng cũng không có khuất phục mà lần nữa lao tới đánh. gocchuyenaudio.com Tiếp, tuy nàng biến lại bản thể thực lực đại tăng nhưng dù sao cũng thiếu khuyết rất nhiều lĩnh ngộ thực chiến, vì vậy trong chiến đấu luôn bị áp ở hạ phong, nhiều lần bị đẩy lùi, nhưng do cảnh giới tương đương cộng với phòng ngự của long tộc cũng vô cùng mạnh mẽ nên cũng không có bị thương nặng, chỉ là chóc vài chiếc vảy. Vốn lúc đầu nàng còn hướng vô thiên kêu ca mấy lời nhưng dần dần đã nhập vào trong trận chiến không ngừng bị đẩy lui, nhưng dần thời gian bị đẩy ra cách nhau càng ngày càng xa, mà khoảng cách bị đẩy lui càng ngày càng ngắn. Qua hơn 2 tiếng đánh nhau, khi mà trên thân thể của nàng và con ma thú kia dần tăng thêm mấy cái vết thương sâu máu chảy đầm đìa thì cuộc chiến cũng dần trở nên cân bằng, nàng không còn bị đánh lui nữa mà không ngừng ăn thua đủ với con ma thú kia, khi thì chảo đối chảo trực tiếp mở ra một miệng vết thương trên người nó mà nó cũng cào mất mấy cái lân phiến đâm vào da thịt khiến long huyết của nàng chảy ra liên tục, tuy vậy nhưng có vẻ như nàng đã dần dần thích ứng với sức mạnh hiện tại rồi. Lại qua 2 tiếng nữa cục diện lần nữa biến đổi, dù sao ma thú này cũng không có linh trí nên cách chiến đấu vô cùng nguyên thủy, không hề có chút chiến thuật, đơn giản chỉ là bản năng chiến đấu bình thường. Ban đầu nó có thể chèn ép Như Ngọc là bởi vì nàng chưa thể điều khiển sức mạnh của mình, nhưng thời gian dần qua thì nàng cũng đã thích ứng với sức mạnh mới cũng như nhiều cách chiến đấu khác nhau nên đã dần chiếm cứ thượng phong, hơn nữa nàng còn bắt đầu sử dụng chiêu thức của long tộc lại phối hợp với long uy trên người trực tiếp ép đến khiến con ma thú kia không ngừng bị hành hạ vết thương chồng chất, cứ như vậy thì không lâu sau chắc chắn nó sẽ bị mài chết. Giống giống giống, như cảm nhận được nếu cứ như vậy mà đánh tiếp thì nó sẽ vô phương sống sót nên nó bỗng bạo giống, miệng máu há to từ trong miệng dần hình thành một quang cầu đó không ngừng to lên hơn nữa còn mang theo khí tức khủng bố sắp vượt qua quy chân cảnh vậy mà còn không ngừng lớn lên. Đến khi quang cầu kia to chừng trái bóng thì mới dừng biến lớn, sau đó con ma thú kia cũng đem quang cầu hướng phía Như Ngọc phun ra, những nơi nó đi qua đều nổi lên khói bụi mù mịt mà không gian lại ẩn ẩn xuất hiện vết nứt nhỏ. Rõ ràng công kích này đã vượt khỏi cấp bậc quy chân nhưng con ma thú kia cũng không thoải mái cho lắm khi đánh ra một chiêu này. Chỉ thấy toàn thân nó yểu xìu trực tiếp nằm xuống đất thở dốc, khí tức vô cùng yếu ớt. Nhìn một kích kinh khủng kia, hắn Linh Tú vốn muốn ra tay nhưng lại bị hắn cản lại, khiến nàng khó hiểu nhìn hắn, nhưng hắn cũng chỉ cười nhạt vì hắn đã nhìn thấy Long Nhan Như Ngọc rõ ràng không hề có chút sợ hãi mà còn có chút phấn khích nên hắn cũng muốn nhìn xem nàng định làm gì. Khi quang cầu cách nàng chừng 20 thước thì bỗng dưng xung quanh nàng bộc phát lục quang kinh người đem nàng bao lại, mà bên trong lục quang lại truyền ra thanh âm của nàng. Thiên Phú Thần Thông Long Ảnh. Chỉ thấy quang mang màu lục quang nàng dần hội tụ hình thành ra một long ảnh to lớn, hơn nữa không phải thanh long mà là con vô thiên rất quen thuộc thái cổ. Góc truyện audio.com, thần long, long ảnh vô cùng ngưng thực cũng hướng phía quang cầu mà lao tới và. Muốn biết thì chờ ngày mai đi. Hắc hắc, cách chương.